Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi qua những ngọn núi tuyết cao chót vót, tiến vào một vùng đồng bằng phủ đầy tuyết trắng sau khi lái thêm khoảng 4-50 phút nữa, họ sẽ đến được thành phố hiện tại có bao nhiêu người đã đến. Tô Tử Ngang đang lái xe, hỏi. Phương Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ ngập tuyết trắng, trong khi những người khác lật xem diễn đàn để tìm con số chính xác, cậu bình thản nói. 10.000, mới chỉ có 10.000, ít quá, cuối cùng có bao nhiêu người sẽ cùng đi với chúng ta? Hạ Chi tựa vào vai Trương An Lệ, giọng nói yếu ớt, rõ ràng cái chết của Kỳ Duy đã ảnh hưởng nặng nề đến cậu ta. Trò chơi tận thế này chuyên làm tổn thương tinh thần của con người. Anh trai tôi chết rồi, tôi còn phải nhắc nhở bản thân không được buồn, phải mau chóng tỉnh táo lại, nếu không người tiếp theo bị điều khiển chính là tôi. Hạ Chi, không phải lúc nào cậu cũng gọi anh Kỳ là ông chủ sao? Tôi tưởng cậu là nhân viên của anh ấy. Tiểu Anh hỏi, Phương Huyền quay người lại, nhìn về phía trước. Anh trai tôi là hàng xóm của tôi, anh ấy luôn sống một mình. Quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Khi tôi 16 tuổi, mẹ tôi bị ung thư, muốn về nước trải qua những ngày cuối cùng, anh ấy cũng cùng về. Sau khi mẹ tôi qua đời, có lẽ anh ấy thấy tôi đáng thương nên đã chăm sóc tôi. Những kẻ giàu có thích xem đấu quyền anh tử chiến, mỗi lần đấu có thể kiếm được không ít tiền. Anh ấy dựa vào những trận đấu ấy để kiếm được một số tiền lớn, rồi mở một phòng tập quyền anh. Cuối tuần tôi có thời gian rảnh đi làm thêm, anh ấy trả lương cho tôi. Một mình, ba mẹ và người thân của anh Kỳ đâu? Khi anh ấy 5 tuổi, cả gia đình bị bắn chết, anh ấy suýt chết, bác sĩ gần như đã từ bỏ. Nhưng cuối cùng anh ấy sống sót một cách kỳ diệu. Sau đó anh ấy được người khác nhận nuôi, nhưng gia đình đó nói anh ấy giống như một con thú, nên thường xuyên đánh đập anh ấy. Anh ấy ra ngoài lang thang, làm việc lặt vặt, từ từ nuôi sống bản thân. Anh ấy không học nhiều, thường bảo tôi học hành chăm chỉ để hoàn thành đại học, nhưng tôi lại dành nhiều thời gian để chơi game. Anh Kỳ cũng là người có số phận đáng thương. Tiểu Anh vỗ lưng Cao Tư Vũ. Cao Tư Vũ ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tiểu Anh ngủ thiếp đi. Anh trai tôi giỏi như vậy, đánh nhau chưa bao giờ sợ ai, sao lại chết trước tôi? Hạ Chi nằm trên người Trương An Lệ, khóc nức nở. Trương An Lệ lúng túng đưa khăn giấy cho cậu ta. Đừng khóc mà, Phương Huyền rút tay ra khỏi túi, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, rồi lại cất vào. Cậu mở diễn đàn, nhóm của Trung Sơ Kỳ dự kiến đến thành phố G vào sáng mai. Những người chơi khác cũng sẽ đến trong vòng 2 ngày tới. Lại là xe bị hỏng, Tô Tử Ngang giảm tốc độ, họ cố thêm chút nữa, chưa đến nửa tiếng là đến nơi rồi. Phương Huyền nhìn về phía trước, trên đường có 5-6 chiếc xe hỏng hóc nằm chắn ngang, cửa xe và kính vỡ vụn rải rác khắp nơi, người trong xe không rõ tung tích. Nhìn dấu vết trên xe, đây là những người chơi định đến thành phố G, không qua được đêm dài, đã chết giữa đường. Họ dọn dẹp từng chiếc xe cản đường, lại gặp thêm 3 chiếc nữa phía trước. Lại là những người chết đêm qua sao? Triệu Đại Dũng hỏi, có lẽ vậy, ban ngày ít khi xảy ra chuyện. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng, gió tuyết cũng không thể che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cuộc trò chuyện của Tiểu Anh và những người khác, Phương Huyền biết giác quan của cơ thể cậu bây giờ nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Cậu thả mắt quái vật ra. Trong những chiếc xe phía trước, vài thi thể nằm ngả trên ghế sau, thịt trên người họ bị gặm sạch, chỉ còn lại những bộ xương trắng rùng rợn. Đây không phải là do quái vật gây ra, cũng không phải dấu vết của thú dữ. Dừng lại, Phương Huyền nói, có chuyện gì vậy, Tô Tử Ngang đạp phanh. Phương Huyền để mắt quái vật kiểm tra xung quanh trong phạm vi 6 cây số, và phát hiện ra dấu vết cách xe 3 cây số. 4 người chơi quay thành một vòng tròn, ngồi xổm không biết đang làm gì. Mắt quái vật nhìn xuống đầu họ, truyền đến cho Phương Huyền một cảnh tượng đầy máu me, ghê rợn. Họ có đôi mắt đỏ ngầu, miệng mọc vài chiếc răng nhọn, biểu cảm méo mó dữ tợn, trông như thú hoang, đang cắn xé một người sống. Người này tay chân bị bẻ gãy, không có sức phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn từng miếng thịt của mình bị họ ăn sống. Giết tôi đi, đau quá, anh ta đờ đẫn trừng mắt, nước mắt chảy dài. Tại sao đồng đội của tôi? Phương Huyền lập tức bắn một mũi tên, giết chết một trong số họ, người này chết đi làm rơi ra một đạo cụ. Đúng thật là người chơi. Phương Huyền dịch chuyển tức thời đến phía sau bọn họ. Ba người ngửi thấy mùi trong không khí, ngẩng đầu lên khỏi đống thịt đang ăn. Miệng mỗi người đều dính đầy máu và vẫn đang nhai thịt người. Thức ăn, ánh mắt họ lóe lên tia ác độc, định sử dụng kỹ năng đạo cụ, nhưng lại bị mũi tên sắc bén của Phương Huyền xuyên qua tay chân, ép xuống đất không thể động đậy. Thức ăn, ăn các ngươi, ta muốn ăn các ngươi. Phương Huyền quan sát biểu cảm của họ, dù chưa bị quái vật điều khiển nhưng họ đã trở thành con rối của dục vọng, hành động theo bản năng ăn uống. Họ bị kiểm soát chưa đầy 10 ngày mà đã biến đổi thành như vậy. Còn cậu bị tinh thần lực gặm nhấm suốt 22 năm, nếu không có hệ thống ép buộc kiểm soát, có lẽ cậu đã trở thành quái vật khát máu từ lâu. Điên thật, Phương Huyền đột nhiên nhớ đến lời của Phương Vạn Trác. Lúc nhỏ cậu có một giai đoạn tương tự, khát khao máu thịt cực độ, làm ra những hành động quyết liệt, khiến người khác gọi cậu là đồ điên, sau đó bị hệ thống đè nén, mới yên ổn trở lại. Để hiểu rõ thông tin này, Phương Huyền phải đợi cho đạo cụ hồi chiêu, rồi quay lại quá khứ, xem có thể tìm được manh mối gì từ hệ thống không. Đạo cụ và hệ thống, quyền hạn của ai cao hơn? Phương Huyền sử dụng ba sợi tinh thần lực, tiến vào não họ, nhưng với mức độ của mắt quái vật hiện tại, không thể phát hiện tinh thần lực cấp 7. Cậu rút tinh thần lực ra, ba người không bị ảnh hưởng gì, vì thế chỉ có thể dùng mũi tên để giết họ. Cứu tôi, người đàn ông sau khi thấy Phương Huyền, chuyển từ cầu xin cái chết sang cầu xin cậu cứu mình. Phương Huyền nhìn vết thương của anh ta, hai cánh tay bị gặm chỉ còn lại xương trắng, bụng bị xé toạc một vết lớn, ruột lòi ra vài centimet, thịt dưới đùi cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu lạnh lùng nói, nhìn kỹ bộ dạng của mình, người đàn ông mơ màng, tôi nhìn không rõ, tay chân không nghe lời. Phương Huyền gọi một con quái vật, biến nó thành người. Nâng nửa thân trên của anh ta lên, quái vật tuân lệnh, từ cách đó hơn chục mét đi tới, đỡ người đàn ông dậy. Lúc này, người đàn ông nhìn rõ bộ dạng của mình, sụp đổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân tôi đều không còn thịt, bị gặm sạch rồi. Tôi không chết dưới tay quái vật, cũng không chết vì đạo cụ của con người, mà lại chết dưới miệng đồng đội. Tôi đã sắp đến thành phố G, chỉ còn chút nữa thôi, chút nữa. Anh ta nhìn đôi xương trắng không thể điều khiển, nghĩ đến tương lai và số phận của mình, không có tay chân nghĩa là không thể sử dụng đạo cụ, cuối cùng vẫn chọn cái chết. Giết tôi đi, người đàn ông để cơ thể mình rơi xuống tuyết, nhìn lên bầu trời vàng rực. Tôi muốn sống, nhưng cơ thể tàn tạ đã tuyên bố thất bại rồi. Anh ta lại quay sang nhìn Phương Huyền, mắt bỗng dừng lại, tự lẩm bẩm. Dù tôi chưa từng gặp Phương Huyền, nhưng ngoại hình của cậu rất giống với miêu tả trên diễn đàn. Phương Huyền đáp lại. Ha ha, người đàn ông ngừng lại một giây, cười thê lương nói. Cuối cùng cũng gặp được, coi như thành công rồi phải không? Là thành công rồi, anh ta nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần. Phương Huyền giết anh ta, dịch chuyển tức thời lên xe và gửi phát hiện mới lên diễn đàn. Phương Huyền, nhóm nhỏ chú ý người chơi bị tinh thần lực cao cấp kiểm soát, họ sẽ ăn thịt người. Dù tôi có vỏ cứng nhất, tại sao chỉ nhóm nhỏ mới gặp tình trạng này? Mãn Giang Hồng. Tôi nghĩ có thể là quái vật dồn hết tinh lực vào nhóm lớn, mấy nhóm nhỏ không gây được sóng gió lớn, nên không thèm quan tâm. Thật sự ăn thịt người sao? Tiểu Anh kinh hãi hỏi. Hạ Chi dùng gió lốc cuốn đi những chiếc xe phía trước, những bộ xương rơi ra chứng minh lời Phương Huyền. Họ mở cửa sổ, nhìn những bộ xương đỏ tươi bên đường, có người cảm thấy buồn nôn. Thật là kinh tởm, ăn thịt đồng loại, ngoài thịt dính trên xương. Họ ăn sạch hết, làm sao họ có thể nuốt trôi được? Đáng sợ, đừng để bị kiểm soát. Hơn 80 người ngột ngạt trong lồng ngực, nén cơn giận lái xe đến thành phố G, diễn đàn trò chơi. Phương Huyền đã đến thành phố G, xuất phát lúc 6 giờ sáng ngày 22. Cậu tắt diễn đàn, xe đi vào thành phố. Nhiều người đứng bên đường, trông ngóng nói. Cuối cùng các bạn đã đến, chúng tôi đến vào sáng nay, những người chia ra hôm qua đã chết hết. Người trong thành phố sống ở rìa lối vào, để phát hiện sớm nhất cuộc tấn công của quái vật, mọi người sát cánh bên nhau, có chuyện gì cũng dễ bề ứng phó. Được, Tiểu Anh ra mặt trò chuyện với mọi người một lúc, một số người khác sốt ruột nói, Phương Huyền, còn nửa tiếng nữa trời sẽ tối, trong thành phố không biết có bao nhiêu người bị khống chế. Hôm nay cả ngày tôi lo sợ, sợ ngày mai cậu mới đến, Vậy thì tối nay chúng tôi chắc chắn chết mất. Phương Huyền đang dùng mắt quái vật để quan sát tình hình xung quanh, không đáp lại lời họ. Triệu Đại Dũng tiếp lời, lát nữa cậu ấy sẽ sử dụng đạo cụ, các bạn phải chuẩn bị tâm lý, có thể những người bên cạnh, bạn bè thân thích đều là người bị khống chế. Ừ, chúng tôi đều đã chuẩn bị, tôi không muốn họ trở thành quái vật ăn thịt người. Mắt quái vật lướt qua một tòa nhà, dừng lại trước đôi mắt hơi lồi của một người. Cậu ta chính là Phương Huyền, người sở hữu đạo cụ cấp SSSS, sao tên nhóc mặt trắng này lại may mắn vậy? Cho cậu ta thì có ích gì, trông yếu ớt như thế, những đạo cụ này nên thuộc về những người thân thể mạnh mẽ, trí tuệ xuất chúng mới có thể phát huy tối đa tác dụng. Vài người chơi tóc vàng mắt xanh nấp bên cửa sổ, rì rầm chế nhạo cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc thật kém cỏi, sao người nước này lại cam lòng để cậu ta làm lãnh đạo? Khi nào ra tay, ồ, bây giờ không được, 2/3 người là người nước họ, chúng ta số lượng ít hơn. Chờ khi quái vật đến, đội ngũ họ tản ra giảm bớt người rồi mới hành động. Phương Huyền xoay người, nhìn về phía tầng 5, đôi mắt đen sâu thẳm không thể đo lường. Vài người như bị thứ gì lạnh lẽo khủng khiếp nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lông tay dựng đứng, họ run rẩy kéo rèm cửa. Đạo cụ của cậu ta làm người ta thật khó chịu. Chúng ta lúc nào cũng bị giám sát. Liên lạc trực tuyến đi. Phương Huyền thu lại ánh mắt. Trong thành phố vẫn còn nhiều người như thế. Hiện tại cậu không định ra tay trước. Nếu họ muốn chết thì cậu cũng sẵn lòng. Chúng ta đi thôi. Ừ, hơn 80 người chọn ở chung một tòa nhà. Vừa vào cửa, Phương Huyền liền tìm Trương An Lệ để lấy toàn bộ máu trong không gian. Sau đó cậu kiểm tra con quái vật trong hồ triệu hồi. Lông trên người nó bị cháy xém. Đủ loại vết thương do cắn xé, cháy rụi rất kinh khủng. Ảng, nó cuộn tròn một mình trong góc, không ngừng rên gì. Những con quái vật khác ánh mắt đờ đẫn, không có phản ứng gì. Quái vật dường như cảm nhận được Phương Huyền đang nhìn nó, đứng dậy siêu vẹo, kêu. Gâu, một tiếng với cậu, Phương Huyền triệu hồi nó ra, để lại 2 thùng. Ồ, được, nhìn thấy máu, nó không chờ đợi được mà vác thùng lên, đổ thẳng vào miệng. Chưa đầy 3 phút, 8 thùng máu đều bị uống cạn, vết thương trên người nó mắt thường có thể thấy lành lại. Phương Huyền có một giả thuyết mới được xác nhận, sau khi cậu bị thương cũng có thể thông qua máu người làm dịu vết thương, giống như trước đây cậu uống một lượng lớn máu, giảm được cơn sốt cao. Như vậy xem ra, tác dụng phụ của đạo cụ hạt trắng của kỳ dịch duy cũng có thể dễ dàng hóa giải. Chủ nhân, anh ta chết rồi sao? Quái vật vẫn chưa thỏa mãn, lau vết máu bên miệng. Nhìn quanh tìm kỳ dịch duy. Phương Huyền ngồi xuống bên giường. Ừ, quái vật còn muốn hỏi gì đó. Phương Huyền bảo nó quan sát người trong thành phố. Có tổng cộng 8.000 người, đều giống như ta. Ừ, cho ta vị trí và đặc điểm của họ. Phương Huyền sử dụng tim quái vật, phạm vi của đạo cụ cấp 4S này mở rộng đến 10 km, một lần giết 1 vạn mục tiêu. Cậu chọn mục tiêu xong, ra lệnh, chết. Cùng lúc đó, 8.000 người dừng lại hành động. Cơ thể cứng đờ ngã xuống. Không ít người trợn mắt há mồm, lòng đầy sợ hãi. Giết người trong chớp mắt, đạo cụ này thật biến thái. Cửa sổ và cửa đều đóng kín. Một bác sĩ kiểm tra tình hình, tim nổ tung, giống cách hệ thống trò chơi giết chúng ta. Đây là đạo cụ gì? Xác nhận 8.000 người đã chết, Phương Huyền bước đến bên thùng nước. Nước máu phản chiếu hình bóng cậu. Để tránh rắc rối không cần thiết, cậu thu quái vật lại trước. Phương Huyền múc một ly nước máu, đưa đến miệng, mùi máu lúc này không còn ngọt ngào, mà chỉ là mùi sắt gì bình thường. Cậu mở miệng, uống xuống, máu đặc quánh như có vô số xúc tu, bám chặt lấy cổ họng không buông, vị vừa mặn vừa tanh tràn ngập khoang miệng. Phương Huyền muốn nôn ra theo phản xạ, nhưng cậu kìm lại được. Cậu cố nén cảm giác ghê tởm, mặt không biến sắc uống hết ly máu này đến ly khác. Cơ thể đã được cải tạo của cậu đối diện với máu người như một loại thức ăn, tựa như một cái hố không đáy, dù cậu uống bao nhiêu, bụng cũng không có cảm giác no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu uống hết 2 thùng nước máu rồi ném ly đi, nhìn thùng trống rỗng, bỗng đi vào phòng tắm. Cậu đánh răng 10 phút, mùi máu trong miệng mới bị mùi bạc hà của kem đánh răng đánh bay. Phương Huyền, cậu sao vậy? Tiểu Anh nhận thấy bước chân cậu vội vã. Không có gì, Phương Huyền bước ra, dưới ánh mắt bối rối của mọi người, quay trở lại phòng. Phương Huyền đóng cửa phòng ngủ. Bên ngoài trời vừa tối, lũ quái vật tụ tập thành đám, biến thành người, chạy khắp các ngõ ngách của thành phố. Chúng thường dùng chiêu cũ, biến thành người mà người chơi quan tâm nhất, lợi dụng cảm xúc của họ, từng bước phá vỡ nội tâm. Phương Huyền lợi dụng bóng tối, nâng cấp não quái vật. Não quái vật cấp 4S phân chia ra 10 vạn tia tinh thần lực, hồi chiêu 6 giờ. Đạo cụ không nói rõ thời gian khống chế, cũng không nói liệu có thể xóa bỏ tinh thần lực khác hay không, nhưng cậu phải thử khả năng này. Ngoài phòng, Hạ Chi đột nhiên hét lên giận dữ. Phương Huyền bước ra ngoài, thấy một người bám ngoài cửa sổ, nhìn kỹ, đó chính là Kỳ Dịch Duy. Hạ Chi, mau mở cửa sổ cho anh, lạnh chết mất. Nó dùng diện mạo của Kỳ Dịch Duy, giọng nói của hắn, mỉm cười nhìn mọi người. Con quái vật chết tiệt này, nó dám biến thành anh trai tôi. Hạ Chi tức giận nói, tôi sẽ giết nó, chúng đã lấy được ký ức của chúng ta. Triệu Đại Dũng khẽ nói, đội trưởng Phương, quái vật bắt được hình bóng của Phương Huyền, áp mặt vào cửa sổ, thân thiết nói. Cho tôi vào, tôi đã trở lại, mọi người rất nhớ tôi phải không? Tiếp theo chúng ta cùng đi tiếp. Chúng ta đã nói sau này sẽ sống cùng nhau, thường xuyên thăm nhau mà. Tôi yêu em như vậy, sao có thể rời xa em được chứ? Mọi người nắm chặt tay, lòng tràn đầy phẫn nộ, cảm xúc của họ bị quái vật coi như rác rưởi mà đùa giỡn. Ánh mắt Phương Huyền lạnh lùng như gió bấc, cậu mở tay, thả ra những mũi tên. Đội trưởng Phương, đến xem tôi đi, tôi rất nhớ em. Mau mở, 10 mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tim nó, trước khi chết. Quái vật trở lại nguyên hình, chế giễu. Ha ha ha, ta sẽ trở lại, các ngươi giết ta một lần, ta sẽ trở lại một lần. Chúng thực sự biết cách làm cho chúng ta suy sụp tinh thần. Hạ Chi tức giận nhét nốt tai vào. Phương Huyền bước đến cửa sổ, nhìn vào bóng đêm đen kịt. Như nó đã nói, nó lại trở lại dưới hình dạng Kỳ Dịch Duy. Đội trưởng Phương, quái vật nhếch miệng cười đến tận mang tai, giọng điệu chế giễu. Sao em lại tuyệt tình như vậy? Vút, mũi tên lại giết chết nó. Phương Huyền giết nó tổng cộng 50 lần. Quái vật này sống lại 50 lần, rồi lại cười bước ra. Hì hì, các người thật lạnh lùng vô tình. Đừng để ý, Phương Huyền quay lưng lại, bước vào phòng ngủ. Cậu kéo rèm cửa sổ, gọi quái vật ra, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Đến 12 giờ, đuôi của Phương Huyền không còn xuất hiện nữa. Cậu thay ca của Triệu Đại Dũng. Đến phòng khách canh gác đêm. 2 giờ sáng, quái vật báo với cậu, bên ngoài thành phố tập trung hơn 4.000 người chơi. Phương Huyền phát ra hơn 5.000 tia tinh thần lực, chúng như cơn gió mạnh tìm đến mục tiêu. Định tấn công vào 7-8 giờ tối, không ngờ trời vừa tối quân cờ đã chết. Một con quái vật nấp trong rừng, ra lệnh cho người chơi bị khống chế. Vào thành giết chúng, hơn 4.000 người chơi biến thành bầy sói hung ác, hô lớn. Đúng, giết chúng, lời vừa dứt, họ lại đứng im không nhúc nhích. Đi đi, các ngươi làm gì vậy, quái vật thúc giục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vài tia tinh thần lực xâm nhập vào não họ. Phương Huyền nhìn thấy tinh thần lực thu mình trong não, giống như một con sâu trắng nằm trong não, thỉnh thoảng co giật vài lần. Cậu để tinh thần lực bao phủ lấy nó, cố gắng nghiền nát. Giây tiếp theo, tinh thần lực của quái vật tiêu tan. Gì cơ, quái vật cảm thấy không ổn, bảo các quái vật khác ăn chúng, nhanh chóng cảnh giác rời khỏi nơi này. 1335 nói đúng, tinh thần lực đã bị loại bỏ. Nhưng đây là tinh thần lực cấp 7, dù có quái vật giúp đỡ xóa bỏ dưới mắt hệ thống trò chơi, cũng không thể làm được điều này. Sao lại thế này, 1335 cũng chết một cách bí ẩn, không hồi sinh. Cứu mạng, chúng ta đang ở trong xe mà, sao lại chạy đến đây? Người chơi khôi phục ý thức, nhưng vẫn giữ dáng vẻ sói, run rẩy cuộn tròn thành một đám. Phương Huyền dịch chuyển tức thời đến giữa đám người, kích hoạt ẩn thân. Vào trong trung tâm thương mại, hơn 4.000 người chơi với ánh mắt vô hồn, theo lời Phương Huyền, ngoan ngoãn tiến vào một trung tâm thương mại. Họ ngây ngô nhìn Phương Huyền, là cậu đã cứu chúng tôi sao? Phương Huyền ra lệnh thứ hai, ở yên đây, đừng đi đâu. Được, họ rất nghe lời. Sau khi biến thành người, mỗi người tìm một cái quần mặc vào. Phương Huyền đặt một con mắt xuống, rồi quay trở về nhà. Những người chơi bị quái vật cấp 7 khống chế, sau khi được loại bỏ tinh thần lực, đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng cơ thể đã bị cải tạo nên không thể hoàn toàn trở lại như ban đầu. Điều này có nghĩa là họ có thể tự do điều khiển trạng thái cơ thể, chuyển đổi qua lại giữa con người và quái vật. Lần này, họ không còn lựa chọn duy nhất là cái chết, mà có thể sống tiếp, nhưng phải trả giá bằng việc phục vụ Phương Huyền. Tiếp theo, Phương Huyền xâm nhập vào não của quái vật. Diễn đàn quái vật 9431. Hệ thống trò chơi đâu? Tại sao người chơi có thể loại bỏ tinh thần lực cấp 7? Nó đang làm gì? Sao lâu thế mà vẫn chưa xuất hiện để giải quyết? 2543. Có thể loại bỏ. Nếu vậy, chúng ta không nên hành động tùy tiện. 1335 cũng biến mất rồi. Hệ thống trò chơi đang làm gì? Nó là chủ của trò chơi. Tại sao lại không thể giải quyết được chuyện này? 06. Ừ, nó đang bận thu thập ác niệm, không rảnh để ý mấy chuyện này. Các người cố gắng lên, đừng vô dụng như vậy. 9431. Ta không muốn giống 1335 biến mất không rõ tung tích. Ta sẽ thử thêm lần nữa, nếu vẫn vậy, ta cũng không cần đơn độc chiến đấu để tìm cái chết. Chờ đến tầng 6 rồi cùng giải quyết bọn chúng. 294.136. Nhiều quái vật ở tầng 5 vẫn chưa nâng cấp, ngươi định bỏ rơi chúng ta sao? 9431. Không đâu, ha ha, chỉ đùa thôi mà. Thông tin quan trọng đều nằm ở quái vật tầng 7, lúc này chúng cũng không tiết lộ gì. Khoảng 4 giờ sáng, Phương Huyền thoát ra, mệt mỏi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Quái vật vẫy đuôi, nằm bên giường nhắm mắt, tai dựng cao để giám sát người lạ. Phương Huyền chạm vào chiếc nhẫn bạc. Bóng người lại xuất hiện bên ngoài rèm cửa. Nó dùng giọng của kỳ dịch duy nói. Đội trưởng Phương, tôi nhớ em. Đội trưởng Phương, em có nhớ tôi không? Phương Huyền nằm nghiêng một mình trên chiếc giường lớn, đắp chăn dày. Vì nhiệt độ ban đêm quá thấp, cơ thể cậu run lên vì lạnh, chân tê cứng không còn cảm giác. Phù, Phương Huyền thở ra hơi ấm trong chăn, nhưng chút nhiệt đó vẫn không đủ để làm ấm đôi tay cậu. Cậu khép mắt, cởi quần. Cố gắng gọi đuôi rắn ra, thử 3 lần, đuôi rắn cuối cùng cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đuôi dài bị lạnh làm giật mình, nhanh chóng bỏ đến bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm. Đầu đuôi tìm xung quanh, không có ai. Nó chuyển sang bò đến bên cạnh đầu Phương Huyền, nâng cơ thể lên, chỉ vào bên cạnh. Lò sưởi lớn đi đâu rồi? Phương Huyền trả lời nó. Chết rồi, đuôi rắn kinh ngạc ngã xuống giường. Buồn bã cuộn chăn lại, giúp Phương Huyền chống lại cái lạnh suốt đêm. Phương Huyền nhìn vào bóng tối vô tận ngoài cửa sổ và chỗ trống bên cạnh, nghe tiếng của kỳ dịch duy, dần dần ngủ thiếp đi. Giọng nói bên ngoài lại vang lên, đội trưởng Phương, trái tim em lạnh lùng thật đấy, cách chương.